Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Ăn mòn. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, to lớn con rết màu vàng óng toàn thân sụi lơ, nằm ở trên mặt đất, đau đến liên tục rên rỉ. Hai con mắt bên trong tất cả đều là nồng đậm sợ hãi chi sắc. Nhiều mắt kim con rết. Từ nay về sau, ai là chủ nhân? Tề Vân nhàn nhạt hỏi. Ngươi là, đầu này con rết màu vàng óng vội vàng nói. Đã biết liền tốt, đi thôi, theo ta đi phía trước nhìn một chút. Tề Vân bình thản nói. Đầu này kim con rết vừa ra thế liền vênh vang đắc ý. Ở trên cao nhìn xuống cùng hắn nói chuyện, quả thực muốn chết, không cho nó một chút giáo huấn, sau này chẳng phải là muốn lật trời. Theo Tề Vân đi thẳng về phía trước, đầu này con rết màu vàng óng thở hổn hển câu chửi thề. Bắt đầu nhúc nhích, vang xào sạt, cấp tốc theo Tề Vân. Tề Vân cảm thụ được con rết màu vàng óng khí tức. Âm thầm suy tư. Cái này đồ vật xem ra bị phong ấn thời gian sau Hạo Thiên Khuyển còn rất dài lâu. Nuốt nhiều như vậy thần linh oán khí, thế mà cũng mới vừa vặn đạt tới thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Muốn triệt để khôi phục, không biết muốn cái gì thời điểm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mặt khác một chuyện. Nếu là đem quy nguyên đan dược dịch cho cái này nhiều mắt kim con rết cùng Hạo Thiên Khuyển ăn vào, không biết có thể hay không trợ bọn chúng khôi phục nguyên khí. Hắn cảm thấy treo, thập đại hung thú đều là không biết bị phong ấn bao lâu năm tháng. Chỉ sợ đã không phải là đan dược dù có thể khôi phục. Phải cần thời gian mới được. Bất quá sau khi trở về cũng có thể thử một lần. Có thể để cho bọn hắn khôi phục bao nhiêu liền khôi phục bao nhiêu. Xa xa xa. Con rết màu vàng óng cấp tốc theo sau lưng, một đường chỗ qua, mặt đất xoẹt xoẹt bốc khói, không ngừng nhìn xuống, Tề Vân nơi bả vai tiểu thủy hoàng đã dần dần buông ra cảnh giác. Một đôi mắt hồ nghi nhìn về phía sau lưng đầu kia con rết màu vàng óng. Con rết màu vàng óng hiển nhiên cũng cảm giác đến tiểu thủy hoàng tồn tại. Lông mày chăm chú khóa lên. Thật quái dị tiểu bất điểm, nhìn đậu đinh đồng dạng lớn nhỏ, tựa hồ độc tính so ta cũng không yếu. Đầu này con rết màu vàng óng thầm nghĩ trong lòng, nó là độc trùng tổ tông, thiên nhiên đối với các loại kịch độc đều có nhạy cảm cảm ứng. Cái này tiểu thủy hoàng một chút liền bị nó cảm ứng đến bản nguyên. Bản nguyên kịch độc vô cùng, cùng nó cơ hồ không kém bao nhiêu. Một đường lướt qua, không bao lâu, Tề Vân mang theo đầu này to lớn con rết màu vàng óng đã tiếp cận chỗ kia hòn đảo. Hòn đảo bốn phía oanh minh chấn thiên, các phương cường giả gào thét mà đến thời điểm, lần nữa bắt đầu đại chiến. Hiển nhiên, bọn hắn tất cả đều nghĩ cái thứ nhất xông vào cái kia nhà tranh bên trong. Toàn bộ hòn đảo không lớn, chỉ có phương viên vài trăm mét lớn nhỏ. Toàn thân hào quang lập lòe, nở rộ thần quang, tràn ngập nồng đậm tinh khí, cùng chung quanh đen nhánh hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Cường giả khắp nơi tại nửa không trung tất cả đều đang điên cuồng oanh kích. Cái này thời điểm, cường giả số lượng hiển nhiên liền lên đến tác dụng rất lớn. Hoàng thất bên trong, bốn vị vương tử lại tăng thêm la hồn, trọn vẹn năm vị thiên cấp cường giả. Giờ phút này trực tiếp chiếm cứ đến ưu thế thật lớn. Tứ vương tử, thất vương tử, bát vương tử cùng la hồn điên cuồng chống đỡ mọi người, giết ra một con đường máu, khiến cho tam vương tử thân thể lóe lên, nháy mắt xông vào đến nhà tranh bên trong. Cường giả khắp nơi tất cả đều đỏ trong mắt. Tam vương tử tiến vào, đại gia mau ra tay, cùng một chỗ oanh kích, không nên lưu tình, có người quát lớn. Trong khoảnh khắc, sở hữu người bỏ đi đối thủ, hướng về tam vương tử nơi đó oanh kích tới. Huyết bào lão tổ, mười diệu tinh quân, vẫn thần vực tứ ma, bao quát Tề Vân phá quân tinh quân cũng tất cả đều đang xuất thủ. Lại tăng thêm chung quanh cái khác thiên cấp cường giả, lập tức hoàng thất bên kia tiếp nhận áp lực thật lớn. Tứ vương tử giống giận, làm càn, các ngươi chẳng lẽ dám cùng hoàng thất là địch? Cút mẹ mày đi hoàng thất, cùng một chỗ oanh sát bọn hắn. Xích phát ma quân mắng to, oanh long long, các loại oanh minh đánh ra. Ba vị vương tử áp lực to lớn, sắc mặt biến ảo hạ, lập tức hướng về sau tán đi. Quần hùng tiếng hét phẫn nộ bên trong, tất cả đều hướng về phía trước nhà tranh phóng đi. Ba vị vương tử cùng La Hồn cũng vội vàng theo sát lấy vọt tới. Bóng người lắc lư, quả thực cực nhanh vô cùng. Xoát xoát xoát, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ hòn đảo phía trên sở hữu người biến mất không thấy gì nữa. Hòn đảo trống rỗng, chỉ còn lại có một cái không lớn nhà tranh cùng bốn phía mấy cái tượng đá cực lớn. Kia nhà tranh bên trong một chút xâm nhập đông đảo cao thủ. Vậy mà không có chút nào tổn hại dáng vẻ, thật giống như nhà tranh bên trong có khác động thiên. Ngay tại vọt tới Tề Vân, rất nhanh biến sắc, hắn phá quân tinh quân phân thân, đã tiến nhà tranh, nhưng là tình huống trước mắt lại trực tiếp nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhà tranh bên trong cũng không phải gì đó cơ duyên chi địa, mà là một mảnh mênh mông hư không. Trên trời dưới đất một mảnh tối om, lượn lờ oán khí, sát khí, tràn ngập tính ăn mòn khí tức, giống như là bị một mảnh màu đen mực nước chỗ nhiễm. Tại kia phiến mênh mông hư không bên trong, phiêu bạt rất nhiều tàn tạ thần khí, tất cả đều bị ăn mòn không còn hình dáng. Trừ thần khí, còn có những tài liệu khác, thần dược, đan dược, tấm thẻ, đều không ngoại lệ, hết thảy như thế, không có giống nhau là bảo tồn hoàn hảo. Quần hùng sau khi đi vào, tất cả đều mộng, từng cái hai mặt nhìn nhau. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Hủy, những này bảo bối tất cả đều hủy. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại hủy đi? Cái này thần linh trong đạo trường bảo bối làm sao lại hủy đi? Rất nhiều mắt người đỏ lên, có chút khó mà tiếp nhận, vì có thể tiến vào cái này thần linh đạo trường, bọn hắn hao phí giá lớn bao nhiêu, có người hoa làm tích xúc, được không dễ dàng mới mua được lệnh bài, còn có người không xa vạn dặm mà đến, mang theo trong môn tinh nhuệ, ý đồ tranh thủ cơ duyên, nhưng là bây giờ thần linh đạo trường lại vượt qua sở hữu người đoán trước. Không chỉ có phía ngoài đồ vật hết thảy bị hủy, ngay cả cái này trọng yếu nhất khu vực bảo bối cũng tất cả đều bị hủy đi. Bọn hắn vì có thể đi đến nơi này, hy sinh bao nhiêu người? Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người cắn răng gầm thét, Tề Vân phá quân tinh quân phân thân, bàn tay một bổ, rơi vào một cái phiêu bạt tổn hại trên cái dương. Lập tức đem cái kia cái dương chấn động đến chia năm xẻ bầy. Bên trong thần tệ hết thảy bay ra, nhưng là những này thần tệ cũng tất cả đều tao ngộ ăn mòn. Tinh hoa nội liễm, hết thảy biến mất, trở thành từng cái đá vụn đồng dạng đồ vật. Hủy, tất cả đồ vật đều bị hủy, phiến khu vực này bị hủ thực, những này hắc vụ nơi phát ra không đúng. Phá quân tinh quân phát ra thanh âm khàn khàn, đã có không ít cường giả kinh sợ hướng về phía trước nhìn lại. Bỗng nhiên, một vị thiên cấp cao thủ giật mình nói, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Mọi người nhao nhao lần theo hắn ánh mắt nhìn, chỉ thấy mảnh không gian này chỗ sâu nhất, thế mà xuất hiện một cái khe nứt to lớn, u sâm đáng sợ, không biết lan tràn đến cái gì địa phương đi. Cái này khe hở chỗ sâu nhất, thình lình xuất hiện một chỗ rộng lớn cổ lão công trình kiến trúc. Từng đợt tang thương bàng bạc sát khí, từ kia phiến cổ lão công trình kiến trúc bên trong cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Những này hắc vụ thình lình đều là những cái kia sát khí biến thành. Một đám cường giả đều là giật nảy cả mình, không gian bên trong khác, tồn không gian. cái này, không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị. Chỗ này thần linh đạo trường là bị khu vực kia cho ăn mòn. Ngoặc kép, rất nhiều người bỗng nhiên lộ ra kinh hãi. Có thể vô thanh vô tức đem chỗ này thần linh đạo trường ăn mòn thành cái dạng này. Ngay cả thần khí đều cho cùng một chỗ ăn mòn thành cạn bã. Khu vực kia không thể tưởng tượng, sẽ không là cái gì viễn cổ cự ma ngủ say chi địa a. Tại sao có thể như vậy? Mảnh này thần linh đạo trường làm sao lại xuất hiện loại này khu vực? Có người lẩm bẩm nói, bên ngoài, Tề Vân cùng nhiều mắt kim con rết đã cấp tốc rơi vào chỗ này trói hòn đảo bên trên. Tề Vân bước chân dừng lại, sắc mặt trở nên âm tình bất định, nhiều mắt kim con rết nghi ngờ nói, thế nào, chúa công, vì sao không đi vào? Đi vào cũng vô ích, Tề Vân âm trầm nói, con rết màu vàng óng buồn bực không thôi. Tề Vân ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía mảnh này trói hòn đảo. Trầm giọng nói, đảo này sống đến bây giờ không bị ăn mòn. Nói rõ nhất định vật liệu bất phàm. Đem đảo này cho ta cắt chém ra. Ta muốn toàn bộ lấy đi. Con rết màu vàng óng trong lòng lấy làm kỳ. Nhưng cũng không dám cự tuyệt. Lập tức huy động vô số cây kim sắc xúc tu. Tại đảo này bên trên bắt đầu cắt chém. Chanh chanh từng đợt hỏa tinh bắn tung tóe mà ra. Con rết màu vàng óng rất nhanh con mắt lóe lên. Nói, đảo này quả nhiên có gì đó quái lạ. Có thể chống đỡ được lực lượng của ta. Phốc phốc, Tề Vân huy động sát kiếm. Trực tiếp một kiếm chặt xuống tới. Cùng lúc đó, hắn bắt đầu triệu hoán Hạo Thiên Khuyển. Đem Hạo Thiên Khuyển cũng cấp tốc gọi đến. Gia nhập đến cắt chém bên trong. Viễn cổ xích thần kim. Chúa công, chúng ta phát. Con rết màu vàng óng bỗng nhiên đại hỉ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,